Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 06, dụ hoặc 2. Vài chục năm luyện thành một cái có thể gặp quỷ pháp thuật. Đừng nói những này bắt quỷ đội viên không tiếp thụ được. A Tín Cảnh Ti cũng chịu không được a. Thành lập bắt quỷ bộ đội là muốn thời gian ngắn thấy hiệu quả. Làm sao có thể chờ thời gian dài như vậy? Cho nên A Tín Cảnh Ti cái thứ nhất đứng ra đầy bụng ưu sầu hỏi thăm Hoàng Thịnh. Đại sư, liền không có những biện pháp khác sao? Người hiện đại luôn luôn truy cầu tốc độ. Cho nên thức ăn nhanh lưu hành là rất bình thường. Hoàng Thịnh trả lời lại cho A Tín Cảnh Ti một chút hy vọng sống. Thật là có. Biện pháp gì? A Tín Cảnh Ti mắt cũng không dám chớp nhìn qua Hoàng Thịnh. Bắt quỷ bộ đội thành viên khác cũng không chớp mắt nhìn xem Hoàng Thịnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Hắn đã đem tất cả nghề nghiệp kiếp sống cực tại bắt quỷ bộ đội bên trên. Bắt quỷ bộ đội thành, hắn thì thăng quan phát tài. Bắt quỷ bộ đội lạnh, bản thân hắn cũng phải lành lạnh. Đi ăn không ngồi chờ. Cho nên không phải do hắn không khẩn trương. Biện pháp rất đơn giản. Các ngươi không có linh lực, cho nên thi triển không ra pháp thuật. Nhưng là ta có thể đem pháp lực cho các ngươi mượn. Dạng này các ngươi liền có thể thi triển pháp thuật. Hoàng Thịnh thản nhiên nói. Sóng sóng đầu nhỏ Vu Bà đều ngây ngẩn cả người. Pháp lực còn có thể mượn sao? Tiểu Vu Bà cảm giác mình nhiều năm tu luyện thường thức đều vỡ vụn. Cái khác bắt quỷ bộ đội viên vẫn còn tốt một chút. Lúc đầu bọn hắn đối tu luyện liền hoàn toàn không hiểu. Hoàng Thịnh nói cái gì bọn hắn liền nghe cái gì. Coi là Hoàng Thịnh nói là tu luyện giới thường thức. Đem pháp lực cho mượn đi. Không biết vì cái gì. Nghe được câu này, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu đều cảm thấy đặc biệt nhìn quen mắt. Nhìn lẫn nhau một chút. Đều từ đối phương trong mắt thấy được đáp án. Hoàng Thịnh từ cái kia nữ pháp sư trên tay đạt được bí tịch. Nguyên lai Hoàng Thịnh là dùng ở đây. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này A Tín Cảnh Ti bán tín bán nghi hỏi Hoàng Thịnh. Đại sư, pháp lực còn có thể mượn sao? Ân, thử một lần liền biết. Hoàng Thịnh thấy tất cả bắt quỷ bộ đội thành viên đều là hồ nghi bộ dáng. Đạo, Mạnh Siêu, ra. Mạnh Siêu bị kêu đi ra về sau. Một mặt sợ hãi dáng vẻ. Hắn cũng biết mình là muốn làm chuột bạch làm thí nghiệm chứng minh cho người khác nhìn. Mặc dù biết Hoàng Thịnh sẽ không hại hắn, nhưng ngoài miệng vẫn là không nhịn được hỏi. Đại sư, có hay không nguy hiểm? Hoàng Thịnh không để ý tới hắn, chỉ là để Mạnh Siêu xòe bàn tay ra. Hai ngón thành phong, pháp lực thấu thể, bắt đầu ở Mạnh Siêu trên bàn tay vẽ lôi chú cùng thiên sư tá pháp chú. Một lát sau, pháp chú thành, Hoàng Thịnh thu tay lại chỉ, đối Mạnh Siêu ra lệnh. Mạnh Siêu, dùng ngươi vừa rồi bàn tay, đối chống không người chỗ mặt cỏ đánh tới. Mạnh Siêu sững sờ, trên thân một điểm cảm giác đều không có. Nghe Hoàng Thịnh nói chuyện, liền a một tiếng, liếc nhìn chung quanh, vừa vặn hắn bên phải mặt cỏ không có người. Liền tùy ý một chưởng đẩy ra. Lúc này ở đây ánh mắt mọi người đều hướng Mạnh Siêu nhìn lại. Chỉ thấy Mạnh Siêu lòng bàn tay lam quang sáng lên. Một đạo cỡ thùng nước điện xà từ Mạnh Siêu đẩy đi ra bàn tay thoát ra ngoài. Mang theo thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong chớp mắt liền bay ra hơn 100 mét khoảng cách. Trực tiếp bổ vào quân doanh trên tường rào. Trong chốc lát, một tiếng kịch liệt tiếng bạo liệt từ trên tường rào truyền đến. Sau đó chính là một cỗ kinh người khí lãng, nhấc lên đầy đất bùn đất lên tới giữa không trung bên trên. Lại giống thiên nữ tán hoa đồng dạng bốn phía tản ra. Liền ngay cả cách tường vây khá xa bắt quỷ bộ đội thành viên. Cả đám đều bị làm được đầy bụi đất. Chỉ có Hoàng Thịnh, một đoàn gió lốc đem hắn bao lấy. Đem rớt xuống hắn xung quanh bùn đất thổi ra. Bắt quỷ bộ đội thành viên nhíu lại mặt khổ qua đập đi trên người bùn đất về sau. Đưa ánh mắt một lần nữa tập trung tại thiểm điện đập tới địa phương. Oa, oa, oa, từng tiếng sợ hãi thán phục liên tiếp từ bắt quỷ bộ đội thành viên miệng bên trong lóe ra. Tới, chỉ thấy nguyên bản kiên cố một mặt tường vây. sớm bị nổ không có. Thiểm điện đập tới tường vây về sau, rơi vào tường vây trước mặt trên mặt đất, còn nổ ra một cái 2-3 mét sâu cùng rộng 5-6 mét động, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mạnh Siêu đã ngơ ngác nhìn xem này tấm tràng cảnh, không biết làm sao, miệng bên trong lặp lại lầm bầm đọc lấy. Đây là ta làm, đây là ta làm, đây là ta làm, chấm ngoặc kép, nói nhảm, không phải hắn làm, còn có ai làm. Mặc dù căn nguyên tại Hoàng Thịnh, cứ như vậy một chút, Hoàng Thịnh liền bị cho mượn đi 6.000 điểm pháp lực. Đương nhiên, hiệu quả tiêu chuẩn, những cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên sau khi lấy lại tinh thần, liền đem tất cả kỷ luật không hề để tâm. Trước kia chỗ không có nhiệt tình, vọt tới Hoàng Thịnh bên cạnh, đem Hoàng Thịnh hoàn toàn bao vây lại, trên mặt đều là cuồng nhiệt biểu lộ. Đại sư, dạy ta, đại sư. Trước dạy ta, các ngươi không cần đoạt. Đại sư, ta lớn lên tương đối đẹp trai, dạy ta khẳng định không sai. Có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy, cũng chỉ có đầu húi cua. Đầu húi cua bình thường liền yêu ngang ngạnh, bọn hắn cảnh thự người cũng biết điểm này. Cố ý tại chiêu mộ bắt quỷ bộ đội trên poster dán lên thăng chức tăng lương tin tức, đem đầu húi cua lừa gạt tới. Đại sư, mặc dù ta lớn tuổi một điểm, nhưng là ta học ngươi bản lĩnh về sau, nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm cha ta đồng dạng cung phụng. Nói lời này cũng chỉ có hơn 40 tuổi Romeo. Romeo sinh ra nhát gan sợ phiền phức, đoạn thời gian trước phát sinh không đầu thi án, bị lệ thuộc trực tiếp cấp trên phái đi thủ hiện trường. Kết quả trong lúc vô tình tìm được người kia đầu, dọa đến gọi xe cứu thương. Cũng bởi vậy manh động rời đi một tiến bộ môn tâm tư, hướng thượng cấp xin điều bộ môn, kết quả liền bị thủ trưởng ném qua đến bắt quỷ bộ đội. Trước khi đi, còn có hắn bạn nối khố gấu thật to cho hố đến đây, làm hại gấu thật to bây giờ nhìn hắn chỗ nào đều không vừa mắt, đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Những này bắt quỷ bộ đội thành viên quá nhiệt tình. A Tín cảnh ti ở bên cạnh quát lớn mấy lần, đều không thể tỉnh táo lại, nhường ra một đầu lãnh đạo thông đạo, rơi vào đường cùng. A Tín cảnh ti đành phải tự thân lên trận, cũng gia nhập hò hét đội ngũ. Đại sư, ta thành thục ổn trọng, những này thanh niên không có cách nào cùng ta so. Trước dạy ta đi. A Tín cảnh ti thanh âm rất nhanh bị cái khác thanh âm che lại. Ở một bên ngơ ngác Mạnh Siêu cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn quan sát bị bao quanh vây Hoàng Thịnh, lại hơi liếc nhìn như là bạo tạc hiện trường tường vây mặt cỏ. Cuối cùng nhìn một chút mình thường thường vô thường tay. Ân, vẫn là giống như trước kia nha. Không biến hóa, lâu tinh khảo nghiệm, che kín vết chai. Mạnh Siêu trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nghĩ nghĩ, lại đối mặt cỏ đẩy ra một trường. Oanh, mang theo phơ phất trưởng phong. Sau đó biến hóa gì đều không có. Mạnh Siêu còn không tin, lại thử một chút, thật một điểm biến hóa cũng không có. Mạnh Siêu mặt lại nhăn lại tới, tựa như một cái vừa đạt được 1 tỷ tiền mặt người, lại bị bắt đi loại kia xe cáp treo tâm tình. Hắn không nói hai lời, cũng hướng về Hoàng Thịnh phóng đi, vừa xông bên cạnh hô to. Đại sư, vì cái gì ta lại thả không ra thiểm điện đây? Hoàng Thịnh nguyên bản một mực thờ ơ lạnh nhạt, đối bắt quỷ bộ đội thành viên thỉnh cầu mặt không biểu tình. Tại ầm ĩ bên trong, Hoàng Thịnh nghe được phía ngoài cùng Mạnh Siêu thanh âm. Giật mình, kim đan khí chàng liền bị phóng ra. Lập tức ầm ĩ hoàn cảnh vì đó nghiêm một chút. Những cái kia bắt quỷ bộ đội thành viên bị đến từ nội tâm sợ hãi chi phối, kìm lòng không đặng để nhượng bộ ra, không dám vây quanh Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh đem kim đan khí chàng một lần nữa thu hồi. Những này bắt quỷ bộ đội thành viên mới thở dài khẩu khí. Hoàng Thịnh nhìn nhau tới Mạnh Siêu nói, bởi vì pháp lực là ta cho ngươi mượn, chỉ có ta đồng ý, ngươi mới có thể mượn đến pháp lực của ta. Chỉ có ta đồng ý, ngươi mới có thể mượn đến pháp lực của ta. Câu nói này không chỉ là quanh quẩn tại Mạnh Siêu bên tai, cũng là quanh quẩn tại cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng. Chỉ có hắn đồng ý mới được.